Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhị Cảnh, chương 399, truyền thừa tới từ năm tháng. Lúc này đã qua buổi trưa, mặt trời vắt sang một bên, ánh nắng không còn chiếu lên thệ cung nữa, mà là từ phía sau Hứa Thanh trải ra. Vì thế ở trong một đám chấp kiếm già nghiêm trang đứng thẳng, Hứa Thanh chậm rãi từ bên trong đám người đi ra, dưới ánh mặt trời đặc biệt nổi bật. Đội trưởng nhìn thân ảnh của Hứa Thanh, trong lòng cảm khái cũng có đặc ý, thầm nghĩ đây là tiểu sư đệ của ta. Thanh Thu thì ở trong đám người, khuôn mặt xinh đẹp dưới mặt nạ không có bất kỳ biểu tình gì. Nàng nhìn Hứa Thanh một cái, trong lòng có chút phản cảm, vì thế quay đầu nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Nàng không thích những ngày nắng đẹp như vậy, nàng thích khi gió và tuyết bay. Bởi vì mỗi một lần tuyết bay, nàng sẽ nhìn trời xa xa, mơ hồ luôn có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy dán vào vách tường, cảnh giác đi tới, gật đầu với nàng. Tiểu hài tử ca ca. Thanh Thu thì thào, ta nhất định nhanh chóng đi tới Nam Hoàng Châu tìm ngươi. Ta cảm thấy cái gọi là thiên kiêu nơi này cũng không bằng ngươi. Nếu ngươi đứng ở vị trí của bọn họ, so với bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng đều sẽ cường đại hơn. Lúc Thanh Thu nhìn từ xa, đám người Khổng Tường Long cũng đều nhìn về phía Hứa Thanh. Những người khác trong mắt ít nhiều vẫn mang theo vẻ khung phục, nhưng Khổng Tường Long thì không có. Gã mỉm cười đôn hậu, không chỉ đối với Hứa Thanh như vậy, đối với những bằng hữu khác gã đều là như thế. Trong ánh mắt của mọi người, thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh cất bước về phía trước. Sau 9 bước liên tiếp, ôm quyền trước mặt người khác, cung kính bái lại phía trước đại điện lắm người. Bái kiến đại nhân. Thời khắc này phó cung chủ ở trước thể điện cùng với 4 vị chấp sự cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Trước khi Hứa Thanh chưa tới, tên của hắn đã được 5 người lại biết được. Ngày đó đạo trung vang kinh động toàn bộ chấp kiếm cung, thậm chí quận trưởng cũng đã từng hỏi qua. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn thân ảnh đối phương trong ánh mặt trời cùng với một bộ bạch y ẩn chứa hỏa diễm hồng sắc, 4 vị chấp sự đều âm thầm gật đầu. Phó công chủ trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, biểu tình trở nên ôn hòa hơn một chút. Hứa Thanh, người vẫn tâm quang mang vạn trường, đại đế khâm điểm, ánh sáng đầu tiên của phong hải quận ta, pháp chỉ cố công chủ, triệu tập Hứa Thanh làm tùy hành thư lệnh công chủ. Từ nay về sau đi theo bên cạnh cung chủ, mong người thêm ma luyện, không cố phụ lời đại đế khâm điểm và đạo trung chi minh. Tôn pháp chỉ. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm túc, ôm quyền bái lại. Đối với an bài này, hắn không có chút gì ngoài ý muốn cả, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Hắn không muốn đi làm cái tư lệnh này, hắn lại muốn đi theo bộ phận giống như là bộ hung ti vậy. Mà phó công chủ vừa nói ra, lần này không ít chấp kiếm giả mới đều chấn động tâm thần, trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh mang theo vẻ hâm mộ rất mãnh liệt. Thư lệnh chẳng khác nào là văn chức bên cạnh của cung chủ. Loại chức vụ này tuy không có quyền lợi gì, nhưng hắn đại biểu cho cung chủ. Sau khi nhậm chức, bất luận kẻ nào nhìn tới hắn cũng đều phải khách khí, nhất là cung chủ chấp kiếm cùng lúc trước ở bên người chưa từng có thư lệnh tùy hành. Hứa Thanh là người đầu tiên. Trong ánh mắt mọi người nhìn lại, bản thân điều này đại biểu cho chấp kiếm cung chủ coi trọng đối với Hứa Thanh. Thông qua hành động này nói cho thiên hạ biết, vấn tâm vạn trưởng, đại đế khâm điểm, quan trọng như thế nào. Có thể tưởng tượng, sau khi việc này truyền ra, tương lai tất cả mọi người mới gia nhập chấp kiếm cung, bất kỳ một người nào cũng sẽ càng coi trọng hơn đối với vấn tâm. Mặc dù chức vị này phù hợp với vinh quang mà Hứa Thanh đạt được, nhưng trong số những chấp kiếm giả ở đây, người không phục vẫn có, như là Trương Tư Vận vậy. Gã nhìn chằm chằm Hứa Thanh, cảm giác chán ghét trong lòng vô cùng mãnh liệt, nhất là mặt trái, mặc dù đã khôi phục lại như thường, nhưng trước mặt của gã vẫn cảm thấy đau đớn, đó là chỗ mà mẫu thân của gã đã tát vào mặt. Ta không phải là phế vật. Trương Tư Vận cắn răng, gào thét trong lòng. Phản ứng của mọi người, đám phó công chủ đứng ở trước thể điện không để ý, cho dù là lão tổ của Trương Tư Vận cũng ở trong đó. Nhưng lão từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn Trương Tư Vận một cái. Hứa Thanh, mặc dù ngươi được cung chủ nhậm chức khảo hạch không cần, nhưng bị huấn 7 ngày sau đó vẫn phải đi. Hứa Thanh biểu tình nghiêm túc nói vâng, sau đó lui ra phía sau, trở lại trong hàng ngũ chấp kiếm giả. Cử chỉ lão luyện khiến cho năm người ở trước thể điện lần thứ hai gật đầu trong lòng. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Ánh mắt của phó công chủ từ trên người Hứa Thanh thu hồi, nhìn lướt qua tất cả chấp kiếm giả phía dưới. Lệnh kiếm mà các ngươi cầm ở kiếm đỉnh vừa là vật truyền năm của chấp kiếm giả, cũng là khí điều tra chiến công, đồng thời càng là căn cơ của kiếm các. Sau này các ngươi có thể ở dưới quận đô thành dùng cái này để xây dựng kiếm các của bản thân. Kiếm các này sẽ theo các ngươi cả đời, thường xuyên ở đây, cho dù là phóng thích nhậm chức cũng là như thế. Độ cao càng cao, đại biểu vinh quang càng lớn. Ta hy vọng có một ngày trong các ngươi có thể xuất hiện hạng người kiếm các vạn trường. Chỉ có sau khi hy sinh mới có thể bị chấp kiếm đỉnh tiêu tán, nhưng tên sẽ viết ở trong thể điện của chấp kiếm cùng. Chấp kiếm giả hậu thế mỗi một lần tuyên thệ đều sẽ phải bái kiến, vĩnh hằng không quên. Phó công chủ chậm rãi mở miệng, nói xong những điều này, tay áo vung lên. Nhất thời đại điện phía sau quang mang tứ tán, tất cả đại môn hoàn toàn mở rộng, khiến cho tất cả ở bên trong rõ ràng chiếu vào trong mắt của tất cả chấp kiếm giả. Trong đại điện hiển nhiên có không gian khác, phạm vi thực tế vượt qua bản thân của đại điện. Bên trong bày biện vô số lệnh kiếm, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn, còn có chỉ còn lại mảnh vụn, thậm chí còn có một ít tựa hồ như là linh kiếm tử vong đã vỡ vụn, vì thế bị thả linh bài. Một cỗ ý chí cường liệt đập vào mặt, một cỗ cảm giác rung động tự nhiên nổi lên. Bên trong linh bài cùng với lệnh kiếm rất nhiều. Từ trên xuống dưới, toàn bộ đại điện, từ trái sang phải, toàn bộ đều là những thứ này, đều là chấp kiếm giả của quận Phong Hải trong vô số năm qua. Mỗi một người ở bên trong đều là hạng người thiên kiều mà nhân tộc đã từng có. Mỗi một người đều có câu chuyện thuộc về riêng mình. Nhìn lệnh kiếm cùng với linh bài, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ trùng kích linh hồn từ trong đại điện tản ra, tràn vào trong đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe được vô số chấp kiếm giả trước khi chết gào thét, nhìn thấy vô số thân ảnh áo trắng. Sau lưng bọn họ là nhân tộc, cho nên bọn họ thà chết trận còn hơn là nuôi nửa bước. Sự chấn động càng ngày càng mãnh liệt hơn. Họ mỉm cười cho đến chết, họ hét lên để giết kẻ thù, họ hét lên lời thề trước khi chết, không hối tiếc. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trung thành với chức vụ, không sợ hy sinh. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, tuyệt đối không phản bội nhân tộc. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu, ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, vì nhân tộc mà chiến đấu, thù hộ nhân tộc. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trảm lê minh ác mệnh, phong quang nở rộ thiên địa. Từng câu từng chữ này, từ trong miệng của từng đạo thân ảnh truyền ra, càng ngày càng nhiều. Sau đó dần dần hội tụ cùng một chỗ, tựa như thanh âm của thiên địa, vang vọng hoàn vũ. Đồng thời cũng từ đó về sau, trong miệng của mỗi một người chấp kiếm giả theo bản năng truyền ra. Dần dần thanh âm của mọi người cùng với lời nói trong miệng của những thân ảnh kia giao hòa cùng một chỗ, tựa như trở thành một thể vậy. Loại ý chí hào hùng còn đang giang dở này tới từ anh hùng liệt sĩ, phảng phất vào thời khắc này cách thời gian không gian mà truyền thừa xuống. Đây chính là lời tuyên thệ của tất cả những chấp kiếm giả mới. Hứa Thanh không biết rời khỏi chấp kiếm cung như thế nào, cho tới khi thân thể của hắn bước đi giữa thiên địa, trong đầu của hắn vẫn còn quanh quẩn ở trước thể điện. Tất cả những điều này hoàn toàn bất đồng cùng với thời điểm ở trong tông môn. Không chỉ có Hứa Thanh như thế, đội trưởng cũng như vậy, tất cả chấp kiếm giả vào thời khắc này đều là như vậy. Người nào giống như Trương Tư Vận cũng đều mang theo hoảng hốt. Cho tới khi trở lại đình viện trong phân tông, trở lại nơi ở, tâm thần Hứa Thanh mới khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm bên ngoài, nhìn phương hướng chấp kiếm cung, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết vì sao mình lại như thế, bởi vì trong thể điện ẩn chứa ba động linh hồn vô cùng kinh người. Nơi đó, anh hồn tiên liệt quá nhiều, bọn họ không có một chút ác ý nào đối với chấp kiếm giả mới. Có người chỉ nói về sự tiếc nuối của mình, kể lại bản thân chưa hoàn thành tráng khí. Bằng cách này, họ đi thông báo cho những chấp kiếm giả mới, cái gì mới là chấp kiếm giả. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Trên thực tế, một đường đi tới đây, ở trên người Trần Đình Hào, hắn cũng cảm nhận được tu sĩ chấp kiếm giả mình gặp phải rất không giống nhau. Hứa Thanh trầm mặc, đối với bất kỳ một thế lực nào, vô luận là tông môn hay là chấp kiếm cung, hắn cũng sẽ không lập tức có cảm giác thuộc về. Vô luận là sở cảm nhìn thấy, đều không có khả năng để cho hắn mất đi cảnh giác. Hắn muốn quan sát nó một lần nữa. Hồi lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thu hồi tâm thần, lấy ra lệnh kiếm của chấp kiếm giả. Sau khi trải qua báo cáo ngày hôm nay cùng với tuyên thệ, thanh kiếm này đã biến thành có chút khác thường. Bên trong có rất nhiều chức năng được thể hiện. Lúc này dưới sự kiểm tra của Hứa Thanh, theo thần niệm dung nhập, trong đầu của hắn hiện ra một phần tin tức đổi quân công. Quân công đối với chấp kiếm giả mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì bất kỳ một vật phẩm nào cần thiết đều có thể dùng quân công để đổi. Trong phần tin tức này, thậm chí Hứa Thanh còn thấy được cả mệnh đăng, còn có truyền thừa công pháp hoàng cấp. Chẳng qua quân công dùng cần thiết rất lớn, còn có một ít phải cần chiến công. Quân công và chiến công không giống nhau. Thứ trước thì có thể hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau do chấp kiếm cung phát hành, cùng với việc tự mình nhận chức để tích lũy, mà cái sau là ban hành mà đạt được trên làm bậc thang. Trong đó chiến công cấp 1 hiếm thấy nhất không giống như vậy. Thần điểm Hứa Thanh đảo qua, cuối cùng nhìn về phía tin tức đồ truyền thừa, tìm được Triều Hà Sơn ở bên trong. 300 vạn quân công cùng với chiến công cấp 3 có thể đổi lấy một lần cảm ngộ Triều Hà Sơn. Nhìn những thứ này, trong mắt Hứa Thanh toát ra sự kiên định. Phải nghĩ biện pháp kiếm quân công mới được. Một màn tương tự cũng xảy ra ở chỗ đội trưởng. Lúc này đội trưởng ở trong nơi ở của mình, vừa day day mi tâm, vừa cảm giác lệnh kiếm trong tin tức, dần dần ánh mắt sáng lên. Lại nhiều thứ tốt như vậy. Hô hấp của gã hơi dồn dập, sau đó nhanh chóng tập trung vào đổi công pháp hoàng cấp, xem nhẹ những thứ khác, chỉ nhìn chăm chăm vào một cái, trong mắt lộ ra khát vọng trước nay chưa từng có. Đạo cổ phong chính lệnh tản thiên. Ta đã tìm công pháp này rất lâu rồi, quả nhiên là ở chỗ phong hải quận này. Trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra chấp nhận mãnh liệt, trong đồng từ càng hiện ra một gương mặt khác của bản thân gã, giống như đang mở mắt ra, toát ra sự điên cuồng. Hồi lâu gã mới miễn cưỡng đè xuống khát vọng ở trong lòng, hít sâu một hơi, nhìn về phía phương vị nơi ở của Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, đại sư huynh nói là kiếp này đồng hành cùng với người, nhất định sẽ cố gắng làm hết sức. Miễn là ta nhận được phong chính này, ta có thể thực sự đồng hành với người hết kiếp này. Đội trưởng lẩm bẩm, sau khi tuyên thệ của chấp kiếm giả mới kết thúc, sáng sớm ngày thứ 3, 7 ngày bí huấn chấp kiếm giả bắt đầu. Địa điểm của lần bí huấn này là ở trong chấp kiếm cung, ở một phương vị khác, đó là học thức điện. Vào sáng sớm, khi thời gian bí huấn đến, lúc này đây là 11 người chấp kiếm giả mới, không có bất kỳ một người nào tới trễ cả. Toàn bộ đều ngồi ngay ngắn ở bên trong học thức điện. Học thức điện không giống với các điện khác, bên trong có rất nhiều án, bố trí như là học đường vậy. Hứa Thành ngồi ở bên phải trong điện, ở phía sau đội trưởng, bên trái của Thanh Thu, bên phải là Khổng Tường Long. Thanh Thu trước sau như một, không để ý tới Hứa Thành. Khổng Tường Long thì hướng về phía Hứa Thanh cười cười, thiện ý nói: mấy thứ bí huấn này trước kia ta làm tạp dịch đã học qua, mấy năm nay khi hoàn thành nhiệm vụ thì có tác dụng không ít, nếu người có chỗ nào không rõ có thể hỏi ta. Hứa Thanh ôm quyền cảm tạ. Đội trưởng ở phía trước quay đầu nhìn Hứa Thanh một cái: tiểu sư đệ, hỏi ta cũng được. Khổng Tường Long cười cười không nói gì. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, gật gật đầu. Đội trưởng vừa lòng, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng ngay sau đó gã nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn. Những chấp kiếm giả khác cũng đều như thế, bởi vì từ ngoài điện có một người đi tới. Đó là một người trung niên, mặc đạo bào màu đen, thân hình rất đơn bạc, sắc mặt vàng như nến, làm cho người ta có một loại cảm giác mập mạp. Tu vi ở khoảng nguyên anh, còn vừa đi vừa ho. Cho tới khi đi qua dãy bàn trong đại điện, đi tới phía trước, gã ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn mọi người ở trong điện. Khi ta giảng bài, ta không thích ai ngắt lời, vì vậy nếu các người không thể hiểu được đó chính là do ngộ tính của các người yếu kém. Còn nếu có người cắt ngang lời ta, như vậy ta sẽ mời người đó ra ngoài. Đúng rồi, các người có thể gọi ta là bệnh quỷ. Ta phụ trách truyền thụ bí pháp tàng đồ của chấp kiếm giả cho các người. Bệnh quỷ lại ho khụ khụ, lần này rất kịch liệt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Theo máu tươi phun ra còn có độc chứa ẩn ở bên trong huyết khí, bây giờ vô thanh vô tức tỏa ra ngoài. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Chương 400, độc ma ra tay. Loại độc không màu không vị này cực kỳ khó phát hiện, ngay cả khi có một số kiến thức về thảo mộc cũng không thể nào cảm nhận được ngay lập tức. Chỉ có loại người trên nghiên cứu độc đạo mới có thể theo bản năng cảm thụ sự tồn tại của độc, giống như là Hứa Thanh vậy. Ngay lập tức, hắn cảm thấy độc này, lông mày hơi nhíu lại, vì không thể tra ra được. Đây là một loại độc mà hắn chưa từng thấy qua, không ngửi được thành phần thảo dược ở bên trong, chỉ có thể cảm ứng thảo dược ở bên trong có túi độc. Hơn nữa hẳn là hỗn hợp, một loại tác dụng không lớn lắm, còn phải cần phối hợp với độc khác mới có thể kích thích được. Thần sắc Cửa Thành như thường, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Mặc dù hắn không sợ độc, trong cơ thể có kịch độc mạnh hơn, nhưng với tính cách thì vẫn cẩn thận, khiến ngón tay của hắn khẽ búng ở bốn phía tản ra độc để tự bảo vệ mình. Như thế dù vạn nhất độc của đối phương có chỗ ngoài dự liệu thì Hứa Thành cũng có chỗ biện pháp đối phó. Làm xong những thứ này, Hứa Thành mặt không chút thay đổi, chăm chú lắng nghe giảng bài. Mọi người bốn phía mắt thấy quỷ bệnh ho khụ khụ ra cả máu, ai nấy đều hai mắt nhìn nhau, nhưng Khổng Tường Long thì lại ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt có thể thấy được vẻ sùng kính, hiển nhiên biết được bệnh quỷ cùng với khí huyết trong cơ thể vận chuyển theo bản năng, mơ hồ hình thành phòng hộ giống như gã. Còn có vài người khác, nhưng không phải là tất cả. Lúc này bệnh quỷ mặc đạo bào màu đen đi về phía trước, lại kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên vẻ suy yếu, giơ tay lau khóe miệng. Không có việc gì, đây là năm đó khi ta làm mật thám ở Thánh Lan tộc, bị những lão giả khốn khiếp của Thánh Lan kia làm bị thương, không chết được. Về phần tàng đồ bí pháp của chấp kiếm giả, tác dụng này rất lớn. Sau này các ngươi sẽ đối mặt với các loại nhiệm vụ, các loại chiến sự, tất nhiên sẽ liên quan tới tình báo, cùng với liên quan tới việc truyền giao vật phẩm. Như vậy ở trong trận doanh địch có thể bị người ta giết chết, thì làm sao có thể đảm bảo những thứ cất giấu không thể bị tiết lộ ra ngoài chính là điều đặc biệt quan trọng. Bí pháp này sẽ truyền thụ cho các ngươi cách hình thành một không gian nhỏ thuộc về bản thân mình. Bệnh quỷ từ từ mở miệng, giọng nói tùy yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Hơn nữa không gian này có chìa khóa bí mật. Chìa khóa bí mật của mỗi một người đều khác nhau, giống như là chân linh chú ngữ vậy, có thể tự mình thiết lập. Đương nhiên, nhớ đem chìa khóa bí mật nộp lên sau lưu một chút. Các ngươi yên tâm, toàn bộ chấp kiếm cung thì chỉ có mỗi một mình cung chủ mới có tư cách biết chìa khóa bí mật của mọi người. Những người khác chỉ có khi nhiệm vụ cần mới được thông báo. Hứa Thành nghe vậy thì đăm chiêu, phương thức cất giấu vật này có chút khác biệt. Còn đội trưởng ở phía trước thì mắt sáng lên. Chỉ có cung chủ biết chìa khóa bí mật của mọi người. Vậy nếu ta đổi chìa khóa bí mật thành một câu, ví dụ như là thủ hộ nhân tộc, thì có phải cũng có thể gián tiếp tăng lên hào cảm một chút hay không nhỉ? Những người khác sau khi biết cũng sẽ nghiêm túc kính trọng. Trong khi đội trưởng suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề này, thì bệnh quỷ tiếp tục mở miệng nói. Vai trò quan trọng của bản giao lưu này là sau khi các ngươi hy sinh, có thể đảm bảo rằng những chấp kiếm giả khác có thể tìm thấy không gian lưu trữ từ trong cơ thể của các ngươi và lấy đi di chúc của các ngươi cùng với các vật phẩm. Đội trưởng chớp chớp mắt, cảm thấy suy nghĩ của mình không may mắn một tí nào, vì vậy bỏ qua luôn. Bệnh quỷ giới thiệu xong, bắt đầu truyền thụ công pháp liên quan. Mặc dù không cho phép người khác mở miệng, nhưng sự truyền thụ của bệnh quỷ rất chi tiết, mỗi một bước nói rất cụ thể. Nhưng trong thời gian đó, máu của gã phun ra nhiều lần, cơ thể cũng lung lay, cho tới khi hết một buổi sáng, gã mới giải thích xong. Rất nhanh, từng người một chấp kiếm giả ở đây vận chuyển bí pháp trong cơ thể, bắt đầu thử nghiệm. Sau khi các ngươi trở về thì tự mình tu luyện đi. Bạch quỷ nói xong đứng lên, tựa hồ là đứng dậy nhanh quá, mà làm cho cả khóe miệng của gã tràn đầy máu tươi. Vẻ mặt không sao cả lau sạch, đi tới trước cửa của học thức điện. Khi đi ra ngoài, gã đột nhiên quay lại nhìn về phía tất cả mọi người trong điện mỉm cười. Đúng rồi, kỳ thật tiết học này ta không chỉ nói về bí pháp tăng đồ của chấp kiếm giả, ta còn dùng hành động nói cho các người biết, thân là chấp kiếm giả phải luôn luôn cảnh giác. Các người chẳng lẽ không phát hiện ta không phải mặc đạo bào chấp kiếm giả sao? Mấy ngày nay các người đã từng thấy qua trong chấp kiếm cung, có người nào không mặc đạo bào chấp kiếm giả không? Đến đây để tham dự lớp học phải là chấp kiếm giả, còn có sự cảnh giác của các ngươi thì sao? Trước khi chấp kiếm giả tuyên thể tam quỷ thất tắc điều 69 đã quên rồi sao? Ngay cả khi thực sự có thường phục thì quá trình bình thường cũng phải cần chấp kiếm giả hộ tống và giới thiệu bản thân. Đây là một bài kiểm tra rất đơn giản, kết quả của thử nghiệm. Một số các ngươi quá non nớt rồi. Bệnh quỷ nói, giơ tay phải lên, nhất thời trong lòng 11 chấp kiếm giả có hơn 10 thân thể phốc một tiếng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Những người còn lại thì lần lượt nhìn về phía bệnh quỷ. Đội trưởng Thanh Thu, Khổng Tường Long và những người khác đều ở trong đó. Nếu ta thật sự là kẻ thù ngoại tộc trà trộn vào, thì những người này trong nháy mắt của ta bây giờ đã thành người chết rồi. Bệnh quỷ nhìn lướt qua những người không ngã xuống mỉm cười. Chấp kiếm giả lần này quả thật không giống như trước đây, nhưng từ đầu tới cuối không có mấy người phát hiện ra điểm bất thường này trong y phục của ta, cho nên vẫn không đủ tư cách. Hôn mê là kém. Thứ hai, đây là thành tích được ghi chép ở trong kỳ sát hạch. Bệnh quỷ nói xong, tay áo vung lên, y phục ở trên người thay đổi, trở thành đạo bào của chấp kiếm giả. Sau đó lấy ra một ít đan dược, ném về phía những chấp kiếm giả hôn mê. Sau đó gã tựa như cười mà không phải cười, nhìn về phía đám người hứa thành. Nhưng cũng có một vài người thành tích đủ điều kiện. Con mắt này là của ai? Bạch quỷ nói, lấy ra một con mắt từ phía sau. Đội trưởng ho một tiếng. Còn có hạt dưa này, còn có một tia ác quỷ này, còn có sợi tóc đột nhiên xuất hiện, còn có một luồng sương mù này. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ nô dịch của Yên Biểu tộc? Ánh mắt của bệnh quỷ lần lượt đảo qua trên người đội trưởng Dạ Linh, Thanh Thu, Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần. Lắm người các người đủ tư cách. Gã nói xong, bên ngoài đại điện có tiếng bước chân truyền tới. Bốn đạo thân đành tản ra khí tức túc sát bỗng nhiên xuất hiện. Đạo bào chấp kiếm giả ở trên người của bọn họ có chút không giống nhau. Nơi cổ áo thêu một thanh kiếm màu đen. Bệnh quỷ, bài kiểm tra này của người đã được nhìn trước. Có người truyền âm cho chấp pháp bộ chúng ta đi tới bắt người. Trong bốn người này, một người trùng điền chấp pháp thản nhiên mở miệng. Ồ, ai vậy? Bệnh quỷ cười cười, khi nhìn về phía mọi người ở trong điện, Khổng Tường Long đứng lên, ôm quyền. Tiểu tử ngươi được lắm, rõ ràng là biết ta còn có thể phá vỡ chướng ngại hình thành từ thần thức. Nhìn ra bản chất này so với những người khác không biết càng khó hơn bao nhiêu. Thành tích của ngươi là ưu tú. Bệnh quỷ mắt sáng lên, tán thưởng gật đầu, vừa định rời đi. Đội trưởng ho khan một lần nữa, tỏ ra xấu hổ một chút mở miệng nói. Đại nhân, còn có một con mắt. Bệnh quỷ sừng sốt nhìn về phía đội trưởng. Trong túi trữ vật của ngài. Đội trưởng nháy mắt. Sau khi bệnh quỷ cúi đầu kiểm tra thì vẫy tay lên. Một con mắt được lấy ra khỏi túi trữ vật, cầm ở trong tay nhìn. Gã nhìn một cách kỳ lạ, cẩn thận đánh giá đội trưởng. Khá lắm, có thể làm cho ta cũng không phát hiện. Mặc dù có khéo léo nhưng cũng cực tốt. Thành tích của ngươi cũng là xuất sắc. Người tên là gì? Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng trả lời một cách cẩn thận. Bệnh quỷ im lặng, nhìn đội trưởng thật sâu. Gã đã nghe thấy tên này, lắc đầu rồi quay người rời đi. Hứa Thành do dự một chút, nhìn thân thể suy yếu của đối phương, đầy độc của mình. Hắn nhìn ra đối phương không phải là người am hiểu độc đạo, hẳn là độc khí tự nhiên hình thành thương thế bên trong cơ thể, bị gã coi như là vũ khí để sử dụng. Mà trước đó người này phun ra máu rất nhiều lần, cho nên Hứa Thành trong đề phòng không khỏi cũng tương ứng tản ra nhiều độc hơn. Hắn không thể xác định được những độc này trộn lẫn ở trong thương thế của bệnh quỷ có thể gây ra kịch biến hay không. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Hứa Thành vẫn đứng dậy. Đại nhân. Bệnh quỷ dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Trên thực tế lúc trước, gã đã lưu ý qua Hứa Thành, biết đối phương quang mang vạn trượng, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Theo gã, mặc dù Hứa Thành không trúng chiêu của mình, nhưng một là không có thủ đoạn ẩn giấu ở trên người mình, hai là không nhìn ra vấn đề y bào của mình. Như vậy liền có chút tầm thường, lại càng mang theo một ít cổ hủ, không có linh động. Nhưng tại thời điểm này gã được gọi, tâm tình gã vẫn dâng lên có chút chờ mong. Hứa Thành, ở trên người ta cũng âm thầm cất giấu vật phẩm gì sao? Hứa Thành gật đầu. Cái gì? Bệnh quỷ tò mò, gã đã kiểm tra ra. Túi trữ vật cũng không nhìn thấy gì hết. Độc. Hứa Thành ai nấy nói. Bệnh quỷ sừng sốt. Rất nhiều độc trộn lẫn với nhau, không biết liệu có thể ảnh hưởng tới chấn thương của đại nhân hay không. Và giữa độc với độc rất dễ dàng thay đổi hoạt tính biến hóa. Bệnh quỷ biến sắc. Đại nhân, ngài mau trở về tìm người giải độc đi. Còn có các chư vị đồng liêu, các người cũng vậy. Việc này thật xin lỗi, nhưng bản thân của các người không có ám thương. Vì vậy độc ở bên ngoài ta đã không kích thích, có thể giải quyết được. Hứa Thành một hơi nói xong, lấy ra một lượng lớn giải độc đan, chia cho mọi người đang trợn mắt há mồm. Sau đó ai nấy nhìn về phía bệnh quỷ đang ngây ngô đứng ở đó, sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Đại nhân, trên người của ngài đã bị độc của chính ngài kích thích, ta không có thuốc giải. Người nhanh chóng đi tìm cao nhân đan đạo đi. Bốn phía lạnh ngắt như tờ, mọi người ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành đều mang theo vẻ khiếp sợ. Bất kể là Sơn Hà Tử hay là Vương Thần hay là Khổng Tường Long Tất cả đều như vậy. Chế có đội trưởng, một bộ sớm đã biết như vậy rồi. Bình tĩnh nuốt xuống rất nhiều giải độc đan. Bệnh quỷ vừa định nói cái gì đó thì một ngụm máu màu đen phun ra, sắc mặt xanh đen, được bốn chấp pháp ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, rồi rời đi tìm đan sư chấp kiếm cùng. Bên trong đại điện một lần nữa yên tĩnh, ngay sau đó truyền tới tiếng nuốt nước miếng. Tất cả mọi người đều đang nuốt giải độc đan. Những người hôn mê lúc này thức dậy, bị người ta thông báo tình huống, sắc mặt cũng đại biến, nhanh chóng nuốt đan. Còn có tiếng lạch cạch truyền tới, bàn ghế bốn phía hứa thành toàn bộ bị rời đi. Không tường lòng cũng bản năng là như thế, thành thù thì tốc độ còn nhanh hơn. Hứa thành yên lặng ngồi xuống, hắn đã quen với loại độc này, ít nhất thì còn có đại sư huynh. Đội trưởng thì vẫn bình tĩnh như cũ, từ sau khi quen biết hứa thành, giải độc đan trong túi trữ vật của gã cũng không ít, bây giờ lại nấy ra một nắm, ăn như là đậu phộng vậy. Đồng thời ngạo nghễ nhìn về phía Không Tường Long, trong lòng thầm nghĩ, nhiều chuyện, vừa nhìn là đã biết bố cục không đủ. Bị ánh mắt đội trưởng đảo qua, Không Tường Long cười khổ, kiên trì đem bàn một lần nữa để lại, hướng về phía Hứa Thành cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra không ít giải độc đan ăn vào. Hứa Thành trầm mặc, bầu không khí của đại điện lúc này tương đối yên tĩnh, cũng có cả kỳ dị, không ít chấp kiếm giả vụng trộm nhìn về phía Hứa Thành. Có thể tưởng tượng, chuyện này hẳn là sẽ truyền khắp chấp kiếm cung. Không lâu sau, bên trong đại điện truyền tới tiếng bước chân, một chấp kiếm giả khác đi tới. Người này là một lão già, không giống như là bệnh quỷ, trên người của lão rất uy nghiêm, càng mang theo vẻ âm trầm. Khi bước chân đi tới hạ xuống, truyền ra thanh âm bang bang, khí huyết một thân cuồng bạo. Một đường đi về phía trước, lão già xoay người lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thành. Chính là người hạ thêm độc trên người bệnh quỷ. Chương 401, Hoàng đế của nhân tộc. Lời nói của lão già bằng lãnh, mang theo một tia túc sát, còn có sát khí tản ra, phối hợp với biểu tình nghiêm túc và dữ tợn, toát ra sự uy nghiêm thật lớn. Hứa Thành cảm nhận được tu vi của lão già này giống với bệnh quỷ, nhưng so với bệnh quỷ tựa hồ ở khí tức thì mạnh hơn, vì thế gật gật đầu. Rất tốt. Lão già nhìn về phía Hứa Thành, cười lớn cũng đầy vẻ âm lãnh. Bệnh quỷ ỷ vào đặc tính cùng với tồn tại độc của thánh lan tộc ở trên người mình luôn phóng độc, hết lần này tới lần khác bản thân chỉ là nửa vời đối với độc đạo. Chấp kiếm giả lần này không tồi. Người gọi là Hứa Thành đúng không? Người lại đây, phần thưởng lật độc bệnh quỷ của người ta cho phép ngươi trợ giảng. Hứa Thành đứng dậy đi về phía trước, cho tới khi đi tới bên cạnh lão già nghiêm túc đứng. Ánh mắt của lão già từ trên người Hứa Thanh rời đi, nhìn về phía mọi người trong đại điện. Các người có thể gọi ta là quỷ thủ, ta phụ trách giảng giải cho các người về một ít đặc điểm và trí mạng phổ biến của vạn tộc. Theo bản năng, Thành Thù nhìn lướt qua Hứa Thanh. Hứa Thanh ngưng thần, ở trên người của lão già này hắn cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, đồng thời cũng chú ý tới chỗ Khổng Tường Long. Vẻ sùng kính ở trong thần sắc vượt qua cả bệnh quỷ vừa rồi. Khi Hứa Thanh đang có điều suy nghĩ, thì truyền âm của Khổng Tường Long truyền tới bên tai của hắn. Binh sĩ. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn biết hàm nghĩa binh sĩ là gì. Điều này đại biểu cho lão già trước mặt này đến từ hình ngục ti. Đồng thời đối với nội dung tiếp theo đối phương muốn giảng giải, hứng thú của hắn tăng lên rất nhiều. Lúc trước, hắn đã từng giao tiếp với một số ngoại tộc ở Cấm Hải, biết được có rất nhiều kết cấu thân thể tộc quần và nhân tộc có sự khác nhau rất lớn. Điều này cũng khiến cho chỗ trí mạng không giống nhau, như là quỷ u tộc, lại như là hải tinh tộc, đều là như thế. Yên biểu tộc, tộc này sinh ra dưới ánh mặt trời, trời sinh tồn tại như khí tức, điểm trí mạng gần như không có, nhưng trên thực tế toàn thân đều là điểm trí mạng, các người cần dùng phong thuật pháp thúc dục. Hứa Thành tiếp nhận. Lão già nhàn nhạt mở miệng, vùng tay phải lên, nhất thời trước mặt xuất hiện một khối băng hàn phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành lập tức giơ tay lên bắt lấy. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm thấy rõ ràng hơn những người khác. Băng này trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một đoàn sương mù bị phong tỏa. Đối phó với yên biểu tộc cũng có thể rất đơn giản, như ta vậy, đem đóng băng nó lại. Giới thiệu yên biểu tộc xong, lão già vung tay áo lên thu hồi hàn băng, tiếp tục giới thiệu các tộc khác. Bố phát tộc, đặc điểm của tộc này là bản mệnh thiên phú có thể hóa địch nhân thành con rối vải. Điểm trí mạng là ngón tay thứ ba của chúng, nơi đó là huyết mạch. Lão già một lần nữa phất tay, ở trước mặt xuất hiện một cỗ thi thể nhỏ gầy, cũng phiêu phù ở trước mặt Hứa Thanh. Dầu Hứa Thanh thì pháp khống chế, căn cứ theo yêu cầu của lão già mà thi thể xoay tròn. Toàn thân thi thể này màu xanh, đỉnh đầu mọc một cái sừng, toàn thân trần trụi đều là nếp gấp. Hứa Thanh, tìm ngón tay thứ ba của nó. Hứa Thanh nghe vậy lập tức nâng tay phải của thi thể lên, đem đầu ngón tay thứ ba đã vỡ một nửa lộ ra, hướng về phía tất cả chấp kiếm giả. Còn có sông diện tộc, chi nhánh thân cận của thánh ma tộc. Trở ngại mình ước, thánh ma tộc không thể giết loạn, nhưng sông diện tộc cùng với thánh ma tộc không giống nhau, đều là nhục thể cường hãn. Điểm chí mạng là tìm kiếm thời điểm hai gương mặt xoay tròn xuất thủ, làm trọng thương mi tâm ở trên hai gương mặt này. Lần thứ hai, lão giả phất tay lấy ra một cỗ thi thể sông diện tộc cao hơn hai trượng, có thể thấy còn có máu tươi từ mi tâm của nó nhỏ xuống. Hứa Thành cảm thấy rất rõ ràng, ăn nhìn ra vết thương của hai khuôn mặt này là vết thương của một kiếm. Một kiếm xuyên qua hai đầu, xuyên qua cả hai mi tâm. Chập kiếm giả bốn phía thần sắc ngưng trọng, cả đám càng thêm nghiêm túc, chưa từng phân tâm một chút nào, ngưng thần lắng nghe. Mà thời gian kế tiếp, lão già lại giảng hơn 100 ngoại tộc. Mỗi một lần giảng giải, lão đều sẽ lấy ra mẫu vật của tộc đó, mà mỗi một khối mẫu vật thoạt nhìn tựa hồ đều là tử vong không lâu. Còn có một vài kẻ vẫn còn sống, bị lão già trực tiếp chém giết vào điểm chí mạng ở trước mặt mọi người. Dần dần trong đại điện, mùi máu tươi nồng đậm. Trong quá trình này, Hứa Thành thu hoạch rất lớn. Hắn chẳng những nhìn rõ ràng, cảm giác thấu triệt, càng có thể cảm ứng không ít chi tiết. Người cuối cùng là cận tiên tộc. Lão già nói đến đây, nhếch miệng cười, tựa hồ lúc trước giết rất vui vẻ. Lão lấy ra một cái bình rượu, uống một ngụm lớn. Những thứ các người nhìn thấy lúc trước, mấy tháng này đều là lão phu chuyên đi ra bên ngoài tìm kiếm giết chết cho thiết học này. Mỗi một bọn họ đều nhiều lần tàn nhẫn giết chóc nhân tộc ta, thậm chí chấp kiếm giả cũng bị bọn họ ngược đãi, toàn bộ bị chấp kiếm cùng truy nã. Ta rất cao hứng, trong nhóm các người không có hạng người cổ hủ nhìn thấy một nửa, trong lòng liền dâng lên đồng cảm với ngoại tộc. Mấy năm trước ngẫu nhiên vẫn có tên ngu ngốc như vậy, mà cận tiên tộc thì lại không dễ làm. Cái này là ta mang từ hình ngục ti, đáng tiếc cũng giống như là thánh ma tộc, đều không thể giết. Lão già nói xong phất tay, trong lúc đó một tên tu sĩ cận tiên tộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu sĩ cận tiên tộc này hôn mê, phiêu phù ở giữa không trung đại điện. Thấy rõ ràng chứ, cận tiên tộc có điểm tương đồng cùng với nhân tộc, nhưng lại có nằm trái tim, đây là chỗ cường hãn của bọn họ. Hơn nữa năng lực tái sinh rất mạnh, điểm chí mạng rất ít, so với trái tim thì cá nhân ta cảm thấy thận của bọn họ lại là điểm chí mạng. Đương nhiên ta càng đề nghị sau này các ngươi gặp phải có thể thử cắt đứt nó, như vậy sẽ tuyệt đối không có sơ hở. Ta nói những thứ này là chỗ chí mạng thân thể của các tộc. Thân là tu sĩ, bởi vì thuật pháp khác nhau cũng có rất nhiều điều không giống nhau, những thứ này sẽ cần các ngươi lâm trưởng phán đoán. Đối với cận tiên tộc còn có một người ta muốn nhắc nhở các người, đó là tiên khôi của cận tiên tộc so với tộc nhân bọn họ thì càng mạnh hơn. Đó hoàn toàn là tà vật được tạo ra để chiến đấu và giết chóc. Mỗi một bộ tiên khôi ít nhất đều là cấp bậc nguyên anh. Ta cũng không biết chi tiết quá trình chế tác, nhưng ta biết lấy tộc nhân cận tiên tộc còn sống mà luyện chế ra, có thể tưởng tượng được tàn nhẫn tới cỡ nào. Mục đích là kích phát oán độc cùng với điên cuồng của bọn họ, từ đó phối hợp với một ít dị chất đặc thù dung nhập, sinh ra năng lực giống như là xâm nhập vạn vật. Nói xong, lão già thu hồi tu sĩ cận tiên tộc, lại uống một ngụm rượu lớn, lúc này mới đứng lên. Đáng tiếc, không thể ở trước mặt các ngươi phanh thây bọn cận tiên tộc này. Tam tộc có một hiệp ước trong đó, định ra tội phạm ba bên. Nếu tội phạm ở tộc khác bị bắt, nhiều nhất chỉ có thể giam giữ 10 năm, sau đó cần phải rời về bản tộc. Thánh ma tộc như vậy, cận tiên tộc như vậy, nhân tộc ta cũng như vậy. Lão già lắc đầu, không để ý tới mọi người nữa, cất bước đi ra ngoài. Hứa Thành cũng trở lại chỗ ngồi. Lúc này bên ngoài đã là buổi chiều, sắp tới hoàng hôn, mà hoàng hôn đến sớm, từng đợt phản chiếu trên bầu trời. Lúc hoàng hôn trải ra nhiều thêm, thì có một đạo thân ảnh đi vào chấp kiếm cung. Đây là một lão già, mặc trường bào màu xanh, tóc bạc trắng xóa, ánh mắt lấp lánh. Trên người của lão có một cỗ nhỏ nhã rất rõ ràng. Lão đi tới, tất cả chấp kiếm giả nhìn thấy thật sắc đều cung kính bái kiến. Bái kiến quận phó đại nhân. Tam đại cung chủ ở quận đô là người gần với quận trưởng, mà dưới cấp bậc này chính là quận phó. Quận phó trên mặt mang theo nụ cười, một đường đi về phía học thức điện. Trên đường nhìn quần thể cung điện bốn phía, lão cười nói với chấp kiếm già ở bên cạnh mình. Ngẫm lại lần trước tới nơi này đã là 10 năm trước. Hôm qua nghe quận trường nói, chấp kiếm giả mới của chấp kiếm cung lần này rất tốt. Vừa lúc tâm mượn cơ hội này đến xem hạng người tuấn kiệt của nhân tộc ta. Bồi ở bên cạnh quận phó là người đứng đầu tứ đại chấp sự chấp kiếm cung. Nghe vậy cười cười. Những tiểu tử này còn cần ma luyện thêm. Quận phó đại nhân học thức uyên bác, nếu có thể nhắc nhở một chút đối với bọn họ là đại tạo hóa của bọn họ rồi. Quận phó vui vẻ gật đầu, một đường theo chấp sự chấp kiếm cung đi tới học thức điện. Ngay khi vừa mới đi vào, mọi người ở trong điện thấy chấp sự tới, cùng đứng dậy bái kiến. Hứa Thành cũng như thế, nhìn về phía hai người đi tới. Vị này là quận phó đại nhân Phong Hải quận chúng ta, kế tiếp bài giảng về lịch sử nhân tộc cùng với phương pháp tự cứu mình như thế nào sẽ do quận phó đại nhân giảng giải cho các ngươi. Vị chấp sự kia nghiêm túc mở miệng. Quận phó đại nhân minh đức trí thiện, công đức vô lượng, 6 năm trước từng cải tiến bạch đan, nghiên cứu chế tạo ra tố đan, hiệu quả tiêu tán dị chất của đan này tăng lên gấp đôi. Đây là hành động của đại đức, khiến cho dân chúng quận đô giảm bớt rất nhiều tra tấn dị chất. Chấp sự nói đến đây, hướng quận phó ô quyền bái lại. Quận phó đáp lễ, cảm khái mở miệng. Không thể nói công đức vô lượng, bồi dưỡng dược liệu của tố đan cần có thời gian. Hiện giờ chỉ có thể cung cấp cho dân chúng quận đô. Nếu có thể phổ biến toàn bộ 13 châu, thậm chí toàn bộ nhân tộc trong quận mới tính là công đức. Đại nhân khiêm tốn. Chấp sự cung kính truyền ra lời nói, sau đó cáo từ rời đi. Cho tới khi đi ra khỏi học thức điện, quận phó được đám người Hứa Thành chú ý, cười đi tới thượng vị. Sau khi ngồi xuống, Ôn Thanh mở miệng. Đều ngồi xuống cả đi, chấp sự đại nhân các người quá lời rồi, lão phu chỉ là học giả mà thôi. Mọi người cùng kính bái lại, lúc này mới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía quận phó phía trước. Hứa Thành nhìn đối phương, ở trên người của quận phó này cảm nhận được khí tức tương tự như Bách đại sư cùng với đại trưởng lão chấp kiếm đình. Điều này làm cho hắn theo bản năng rất có hào cảm, nhất là chiếc tố đan vừa nói, để cho hắn dâng lên hứng thú, sau đó chuẩn bị sẽ đi mua một viên để nghiên cứu một chút. Mà bài học của quận phó cũng rất thú vị, lão giảng giải lịch sử nhân tộc với mọi người, từ huy hoàng của Huyền U cổ hoàng, vạn tộc vọng cổ đại lục hành bái, cho tới khi thần linh tàn diện đến, vọng cổ đại lục đại hạo kiếp. Vài người trong số họ có là kẻ ngốc, cũng có là thánh minh. Vài người thì cố gắng để hồi sinh nhân tộc, một số thì làm kẻ ăn bài hiện trạng. Đồng thắng lịch 37.938, đồng thắng nhân hoàng hảo đại hỷ công, không để ý khuyên cản, dốc toàn bộ lực lượng khai chiến cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Trận chiến này đại bại, nhân tộc ta mấy vạn năm tích lũy phó mặc, vô số binh sĩ táng thân dị thổ, từ đó về sau quốc lực không ngược dậy nổi, trở thành một bước ngoặt của hoàng hôn Tây Sơn nhân tộc chúng ta, sử xưng là Huyền Thiên Chỉ Biến. Vào Thánh Thiên lịch 21.430 năm, một loạt hậu quả của Huyền Thiên Chỉ Biến tích lũy bộc phát, vạn năm nhân tộc ta đã mất đi 39 vực, ức ức dần chúng nhân tộc phải di rời, trở thành nô lệ của ngoại tộc, phân tán ra các nơi trong vọng cổ. Những dân chúng nằm rải rác ở khu vực ngoại tộc này đời đời không biết về tộc mình, chết không biết nhà ở đâu. Trong bọn họ tốt hơn một chút còn có thể hình thành tiểu quốc, nhưng cũng thời thời khắc khắc nào cũng gặp phải nô dịch cùng với diệt vong. Cho đến nhiều năm sau Kính Vân lịch, nhân tộc ta xuất hiện một lần cơ hội cất cánh. Kính Vân nhân hoàng hiền minh, hơn nữa trong Tử Thanh vực có một tiểu quốc nghịch thiên cuột khởi chiếm cứ một vực. Vực này tên là Tử Thanh, quốc chủ tầm thường, nhưng thái tử tuyệt luân kinh thiên, được xưng là đệ nhất kiệt xuất của nhân tộc hậu thần linh tàn diện. Hắn tuân theo số mệnh của nhân tộc mà sinh, một khắc sinh ra, tất cả cấm địa vọng cổ đại lục đều truyền ra tiếng kêu rên, có dị huyết chảy xuôi, lan tràn ra ngoài các cấm địa. Hậu thế nghiên cứu, cho rằng hắn là đại giới một lần tự cứu mình của vọng cổ đại lục mênh mông này. Hội tụ lực lượng của một giới, chỉ vì để cho hắn hàng lâm thiên địa, hắn được giao cho sứ mệnh thống nhất vọng cổ. Vị Tử Thanh thái tử này có thể trấn áp cả một thời đại, cùng với Kính Vân nhân hoàng Nam Bắc nhìn nhau. Dưới sự nỗ lực chung của hai người, cuối cùng ổn định nhân tộc ta từ cục diện không mừng mất đi địa vực. Bây giờ nhân tộc còn có 8 đại vực, 27 quận. Từ Thanh đại vực ngay dưới chân chúng ta chính là Thánh Lan đại vực ngày hôm nay. Sau đó vị tuyệt thế thiên kiêu này đã ngã xuống, bỏ mạng trên đất Tứ Thánh Tượng Quốc. Lúc trước vạn tộc tham dự đánh chết, ai cũng là hạng người kinh thiên, còn có thần linh ngủ say đại địa đã ra tay. Mà Kính Vân Nhân Hoàng không kịp tới cứu viện, lúc tới thì trên đời này đã không còn Tử Thanh nữa rồi. Vì tuyệt thế thiên kiêu kia cuối cùng đã chết trận ở Hải Châu, cách nơi này rất xa. Ngày hắn chết, quần sơn vọng cổ chấn động tựa như hò hét, ức hà nghịch lưu tựa như khóc ai. Thường khung thần linh tàn diện cũng vì thế mà mở mắt ra. Cho đến mấy năm sau, theo Tử Thanh biến mất, theo Đại Công Thánh Lan được bổ nhiệm vực chủ, đạo thế lịch 12.578. Mặc dù là đạo thế Nhân Hoàng Thánh Minh Hiền Đức, nhưng tất cả vẫn bị thay đổi. Hắc thiên tộc quật khởi xâm lấn nhân tộc ta, đạo thế Nhân Hoàng ngự giá thân trình, toàn bộ phản kháng. Vốn có thể thành công đánh lui hắc thiên tộc, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thánh Lan đại công phản bội, chắp tay đem một vực đưa cho hắc thiên. Bản thân càng đem huyết mạch trà trộn vào bên trong huyết mạch của hắc thiên, phản bội nhân tộc. Sau trận chiến đó, nhân tộc mất đi 2 đại vực, 20 quận. Sự gọi là Thánh Lan phản bội. Bắt đầu từ một khắc đó, Tử Thanh đại vực đổi tên, xưng là Thánh Lan. Thanh âm của quận phó tựa như mang theo mọi người bước vào bên trong thời gian trường hà, ở nơi đó chứng kiến lịch sử của nhân tộc trong nhiều năm qua, toàn bộ quá trình rung động hồi tráng, vừa kích động vừa bi thương. Cứ như vậy, địa vực nhân tộc ta từ tràn ngập toàn bộ vọng cổ đại lục, cuối cùng chỉ còn lại có một vực 7 quận. Hiện giờ huyền chiến lịch 29.315. Nhìn huyền chiến Nhân Hoàng ta thái hiện thánh quang. Nói xong, quân phó khẽ thở dài một tiếng. Tương lai phải xem vào các người, hy vọng các người có thể kế thừa cổ phong, trở thành chấp kiếm giả chân chính, có thể thù hộ nhân tộc mà không phải là tư lợi mình. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, Hứa Thành cúi đầu. Hai tay của hắn không biết từ khi nào đã gắt gào siết chặt, để nỗi hai tay đã trắng bệch, nắm đến không còn trí giác nữa rồi. Chương 402: Vạn vật tùy hoàn cảnh mà thay đổi. Ngoài dự liệu, luôn luôn xuất hiện bất ngờ, nhấc lên gợn sóng, làm cho tâm trí của một người bao phủ bên trong đó. Như lúc này, Hứa Thành chẳng qua là đang nghe quận phó giảng lịch sử của nhân tộc. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe lịch sử của nhân tộc, theo bản năng đắm chìm. Dưới việc không có sự chuẩn bị gì, đã nghe tới cái tên mà hắn không muốn nghe tới. Mà từ lời của quận phó, hình như là kẻ đó đã có những đóng góp quan trọng cho nhân tộc. Hứa Thành thì không vĩ đại như vậy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm được con quạ đen và giết chết nó. Về phần đối phương đã từng làm cái gì, có đúng như lời của quận phó nói hay không, hay chỉ là hậu nhân bịa đặt ra, hắn cảm thấy mình không cần suy tư làm gì cả. Thế gian này có lẽ thật sự có thiện ác, nhưng phần lớn giữa người với người sẽ không đơn giản như vậy, mà là chứa đầy sự phức tạp. Vì vậy trên chính thức ý nghĩa thiện ác rất ít. Tất cả phải truy cứu từ căn nguyên, phần lớn đều là lập trường bất đồng mà dẫn đến. Một người vì sống sót mà cướp viên bạch đàn cuối cùng trong một đời của một người khác, khiến người đó bị dị hóa mà chết. Sau đó tên cướp kia làm rất nhiều chuyện tương tự như vậy, rút cuộc mà sống sót. Như vậy trong mắt của người bị hại chết kia và thế nhân, hắn là ác. Thế nhưng sau khi sống sót, trong tương lai hắn lại tạo phúc cho rất nhiều người, cứu vớt những người khác khỏi cái chết. Như vậy trong mắt của người này thì hắn lại là thiện. Vậy thì rút cuộc là ác hay là thiện? Còn có một số việc, nhưng thật ra không thể phân biệt được, bởi vì vô luận lựa chọn như thế nào đều không đúng. Phân biệt trong hành động của bản thân thì kỳ thật cũng ẩn chứa lập trường bất đồng. Từ việc đối đãi, thu hoạch đến đáp án những lập trường thì lại không giống nhau. Đạo lý này khi còn là hài tử, Hứa Thành đã biết được và đã thấy quá nhiều án lệ chân thật, cũng có cả ngây thơ. Một đường đi tới bây giờ, mặc dù hắn còn chưa thông thấu, nhưng cũng đã biết được phương hướng. Giữ vững bản tâm, thế là đủ rồi. Nếu người định giết ta, ta sẽ giết người. Nếu người đến cướp của ta, ta sẽ giết người. Nếu người hại ta, ta sẽ giết người. nếu người giết cha mẹ ta, ta sẽ giết người. Đầu Hứa Thành từ tư thế cúi đầu từ từ nâng lên, ánh mắt trong veo, ngẩng đầu nhìn quận phó phía trên. Chính là bởi vì lúc này quận phó kể xong lịch sử nhân tộc, cũng đang nhìn về phía một thế hệ nhân tộc kiệt xuất trong đại điện, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thấy được cả Hứa Thành. Hai người nhìn nhau, quận phó gật đầu. Kế tiếp, lão phu sẽ giảng giải làm thế nào trong tuyệt cảnh dựa vào cỏ cây để tự cứu mình cho các người. Đương nhiên có một hạn chế, đó chính là tuyệt cảnh của các người phải có cỏ cây. Việc này kỳ thật rất thường gặp. Số lượng thảm thực vật của vọng cổ đại lục vượt qua bản thân của vạn tộc. Nếu có thể đứng ở một vị trí cao tuyệt đối cúi đầu nhìn xuống vọng cổ đại lục, người sẽ phát hiện sau khi xóa bỏ vạn tộc thì nhìn vọng cổ đại lục vẫn không có biến hóa gì. Nhưng nếu đem tất cả thảm thực vật xóa bỏ, vọng cổ biến hóa trong mắt người sẽ cực kỳ rõ ràng. Thanh âm quận phó khàn khàn, dưới thân ảnh tang thương của lão làm phụ trợ, tựa như ẩn chứa tuế nguyệt lưu truyền, chậm rãi truyền vào trong tâm thần mọi người. Ta không truyền thụ cho các người cách làm cụ thể, việc này cần các người sau giờ học tự mình cân nhắc. Ta chỉ dạy các người một cái khung hình, đây cũng là phương hướng mà ta đã nghiên cứu mấy năm nay. Đó là thay đổi đặc tính của cỏ cây. Tỷ như đem một gốc cây phàm tục hóa thành dược thảo, tỷ như đem một gốc linh thảo biến thành độc thảo, lại ví dụ như đem một gốc cây độc thực hóa thành linh thảo. Điều này sẽ làm cho các người ở trong hoàn cảnh nguy cơ có thêm một phương pháp tự cứu mình. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, phương hướng này trước kia hắn cũng đã từng suy tư qua. Dựa theo cách nói của Bách Đại Sư, có thể thông qua thuật điều hòa âm dương lưỡng cực, dược thảo hái xuống dựa theo dược lý khác nhau, lợi dụng các loại thảo dược khác nhau để phối hợp, từ đó làm thay đổi. Nhưng mà phương pháp này vẫn có một ít khuyết điểm. Có một vài thảo dược không cách nào bị âm dương lưỡng cực biến hóa. Khi Hứa Thành suy tư, những người khác cũng đang cân nhắc. Mọi người ở đây, mặc dù ở trên thảo mộc đạo tầm thường, nhưng ít nhiều vẫn có được một chút, dù sao ở thế đạo này, đan dược thì không thể thiếu được. Quận phó cười nhìn về phía mọi người, sau đó phất tay lấy ra một chậu hoa, bên trong có một gốc hoa nhỏ màu đỏ. Bông hoa này cành màu xanh, hoa màu đỏ. Cành hoa bà phiến, từng mảnh lại có rất nhiều cánh như là vảy cá nhỏ, chắp lại với nhau đầy vẻ yêu dị. Hồng lân hoa. Hứa Thành liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một loại hoa kịch độc, hơn nữa số lượng rất ít, thuộc loại không cách nào bị âm dương lưỡng cực thay đổi. Các người xem cho kỹ. Quận phó giơ tay lấy ra một chiếc bình nhỏ, đem chất lỏng ở bên trong đổ vào bùn đất, sau đó quan sát hồng lân hoa biến hóa, lại cho vào dược dịch khác. Làm xong những thứ này, vung hai tay lên, nhất thời tu vi hùng hậu tản ra, tăng cường ở trên chậu hoa, khiến dược dịch thấm vào bên trong bùn đất bị hồng lân hoa tăng nhanh hấp thu. Dần dần một cảnh kỳ diệu xuất hiện, màu sắc của hồng lân hoa kia vậy mà chậm rãi thay đổi trở thành màu trắng, còn có một cỗ hương thơm tản ra khuếch tán bốn phương. Trong đại điện mọi người đồng loạt kinh ngạc, Hứa Thành thì vô cùng chấn động. Một màn này nhìn như đơn giản, nhưng càng hiểu rõ thì lại càng rung động. Hứa Thành rất rõ hồng lân hoa bằng phương pháp âm dương lưỡng cực thì không thể nào thay đổi được, nhưng hiện tại quận phó sử dụng một phương pháp khác lại làm được điểm này. Điều này làm cho trong mắt Hứa Thành lộ ra quang mang mãnh liệt. Các ngươi hiểu chưa? Muốn thay đổi trạng thái của một gốc thảo dược, không cần phải đào tỏ búa lớn, cũng không cần sau khi hái thì âm dương lưỡng cực điều hòa chuyển hóa bên ngoài. Trong cái nhìn của lão phù, cần là thay đổi không một tiếng động. Bất chi bất giác, người đem hoàn cảnh của nó thay đổi, đem chất dinh dưỡng cần thiết của nó thay đổi, để cho nó hồn nhiên không biết mà chậm rãi hấp thu, ảnh hưởng nó từ bên trong. Chuẩn xác mà nói, không phải ta thay đổi trạng thái của nó, mà là lực lượng của nó đi thay đổi trạng thái của bản thân nó. Điều ta làm chỉ là sáng tạo ra một hoàn cảnh, cùng chất dinh dưỡng dẫn dắt phương hướng cho nó mà thôi. Quân phó mỉm cười mở miệng, trong mắt mang theo khuyến khích, nhìn mọi người trong đại điện đồng loạt lâm vào trầm tư. Đây chính là cái khung truyền thụ cho các người. Các người lấy cái này làm cơ sở, lại nhìn thảo mộc chi đạo, sẽ làm ít công nhiều. 7 ngày sau nếu các người không thể nắm giữ, cũng có thể tiêu hao quân công của các người, đến quận phó phủ tìm ta học tập. Nói xong, quận phó đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại điện, mọi người đồng loạt nghiêm nghị bái lại quận phó. Hứa Thành cũng như vậy, tiết học này đối với hắn mà nói rất truyền cảm hứng. Theo quận phó rời đi, khóa học hôm nay cũng kết thúc ở đây, mọi người đều đi ra khỏi đại điện. Lúc này, hoàng hôn bên ngoài đã qua, trăng sáng treo cao. Ánh trăng hôm nay rất đẹp, bầu trời không có mây. Ánh trăng sáng bóng tựa như dải ngân hà rơi xuống. Hứa Thành cũng với đội trưởng rời đi, chuẩn bị trở về phân tông, thì vừa đi ra khỏi đại điện. Phía sau liền truyền tới thanh âm sảng khoái của Khổng Tường Long. Hứa Thành! Sau này mọi người đều là chiến hữu, ta muốn mời người đi uống rượu, ta không vòng vo quanh co, ta muốn kết giao bằng hữu cùng với người. Và lại mấy phát tiểu của ta đối với người tò mò, người vừa mới tới quận đô, đối với chấp kiếm cùng có thể không hiểu rõ lắm, lát nữa ta cũng giải thích cho người một chút, người thấy thế nào? Hứa Thành nghe vậy dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Khổng Tường Long đi tới. Trên mặt đối phương mang theo chân thành, rất tươi cười, phía sau đi theo đám người Sơn Hà Tử. Hứa Thành do dự, đối phương chân thành mới như vậy, và lại hắn cũng đích xác tính toán tìm hiểu thêm một chút về chấp kiếm giả, nhưng mà tựa hồ đối phương đối với đội trưởng có chút không muốn gặp. Trần Đạo Hữu, nếu người có thời gian... Khổng Tường Long nhìn như cầu thả, nhưng đó chỉ là do tính cách. Chỉ là gã lười động não mà thôi, nhưng không có nghĩa là gã ngu ngốc. Bây giờ tự nhiên nhìn ra nguyên nhân mà Hứa Thành do dự, vì thế đè xuống đề phòng Trần Nhị Nghiêu, thản nhiên mở miệng. Có thời gian. Đội trưởng ho khan một tiếng, rất hài lòng với cách Hứa Thành chiếu cố mình. Hứa Thành gật đầu, Khổng Tường Long cũng không quá để ý có phải có nhiều người hay không. Nghe vậy thì cười lớn với Hứa Thành. Khi đoàn người đang muốn rời đi, thì Dạ Linh lại giữ chặt Thành Thù muốn rời đi. Thành Thù bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng nhau. Cứ như vậy, bảy người bọn họ tựa như một tiểu đoàn bay ra khỏi chấp kiếm cung. Ở phía sau bọn họ, Trường Tư Vận từ học thức điện đi ra nhìn một màn này, hừ lạnh một tiếng, rời đi một mình. Đám người Khổng Tường Long từ nhỏ đã lớn lên ở quận đô, đối với chỗ nhậu nhẹt tự nhiên rất quen thuộc. Nhưng mà lựa chọn cũng không phải là chỗ xa hoa gì, mà là một tiểu điếm bình thường. Bên trong thực khách không nhiều lắm, chủ quán là lão phu phụ, hiển nhiên quen đám người Khổng Tường Long. Thấy bọn họ đến, lập tức bưng thức ăn đi ra. Tiểu Khổng tới rồi, lần này có thêm bằng hữu mới. Chu thúc, Chu thẩm. Khổng Tường Long sau khi đến, vội vàng chạy tới, bưng lấy khay thức ăn, giúp đưa đến bàn bên cạnh. Thực khách trên bàn kia nhìn thấy nhóm người chấp kiếm giả bọn họ cũng không sợ hãi, mà cười trêu ghẹo. Tiểu Khổng đây là lại tới hỗ trợ sao? Đúng thế, vừa làm tạp vụ vừa uống rượu. Khổng Tường Long cười cười, sau khi đặt mâm thức ăn xuống, lại lấy một ít rượu đi về phía Hứa Thành. Các người đứng làm gì, đều ngồi xuống đi. Rượu nơi này là ta ủ đây, không pha đâu. Khổng Tường Long lôi kéo mọi người, tìm được bàn ngồi xuống, đem rượu ủ tới, bộ dáng chủ tiệm. Một màn này nhìn Thanh Thú rất là kỳ dị. Hứa Thành cũng nhìn Khổng Tường Long vài lần, đội trưởng thì là bộ dáng sớm đã biết. Khổng Tường Long vừa định mở miệng, thì một bàn thực khách đã hô trả tiền. Gã vội vàng đứng dậy chạy tới, động tác rất thuần thục, tựa như không phải là một người long hành hổ bộ ngày đó ở chấp kiếm cung vậy. Khổng đại ca khi còn nhỏ đã bần khổ ở chấp kiếm cung làm tạp dịch, khi đó ở bên ngoài hắn còn làm thêm mấy việc vặt kiếm linh tệ. Dạ Linh nhìn đám người Hứa Thành một cái, mở miệng giải thích. Tiểu phương này hắn làm tiểu nhị 3 năm, sau khi tu hành ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều mới từ bỏ, nhưng mỗi một lần chúng ta hội tụ đều sẽ lựa chọn nơi này, bởi vì Chu thúc Chu thẩm đối với hắn rất tốt. Khổng đại ca là người hoài niệm. Sơn Hà Từ ở bên cạnh, thần sắc theo bản năng bảo trì vẻ âm trầm, lạnh lùng mở miệng. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long bận rộn, người như vậy từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng gặp qua. Rất nhanh Khổng Tường Long chạy trở về, sau khi ngồi xuống bưng bầu rượu lên, cười lớn với mọi người một tiếng. Hôm nay vui vẻ gặp gỡ bằng hữu mới, đến đây các huynh đệ, chúng ta làm một chén nào. Đám người Sơn Hà Từ giơ bầu rượu lên. Hứa Thành và đội trưởng cùng với Thành Thù cũng cầm lấy bầu rượu. Mọi người nhìn nhau một cái rồi cùng uống. Đều là người trẻ tuổi, uống cũng nhanh lắm. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói rượu không tính là gì, nhưng chung quy cũng có thể làm sinh động thêm bầu không khí. Nhất là Khổng Tường Long cười rất sảng khoái và nhiệt tình. Dưới sự thúc đẩy của gã, bầu không khí dần dần không còn đơn điệu như lúc đầu, mà Khổng Tường Long hào phóng cũng từ trên việc uống rượu nhìn ra, rõ ràng là tên sốc rượu, hết bình này tới bình khác. Hứa Thành cùng với Thành Thù cũng chậm rãi thả lỏng. Chẳng qua hai người vẫn nhìn nhau không vừa mắt, mỗi người không để ý tới đối phương. Về phần đội trưởng thì từ trước tới nay quen thuộc, không ngừng uống rượu cùng với đám người Sơn Hà Tử. Tiểu Hà, Dạ Linh, còn có Vương Thần, ta biết ba người các người đối với cách nói khâm điểm của Hứa Thành kia không phục. Nhưng ta nói cho các người biết, thiên kiều nhân tộc kiêng kỵ nhất chính là ghen tị. Hôm nay lịch sử nhân tộc các người cũng đã nghe được. Nhân tộc ta vốn không mạnh như trước, nếu còn đội đấu, tương lai đáng lo. Ta mặc kệ các người như thế nào, nhưng Hứa Thành nơi này ta phục, vạn trượng chính là vạn trượng. Khổng Thường Long cảm khái, dưới lời nói của gã, biểu tình ba người Sơn Hà Tử cũng thả lỏng một chút, thử tiếp xúc với đám người Hứa Thành, nhưng mà đối với đội trưởng rõ ràng đề phòng cực sâu, nhất thời nửa khắc tiêu tán không xuống được. Cứ như vậy, sau 3 tuần rượu, khi bưng thức ăn lên, Khổng Tường Long cười nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, các người còn chưa đi cảm ngộ đế kiếm phải không? Tiểu Dạ Linh cũng vậy, năm ngoái ta cảm ngộ thành công, vừa lúc đem một ít kinh nghiệm chia sẻ một chút với các người. Hứa Thành nghe nói vậy có chút động dung. Loại kinh nghiệm cảm ngộ này cực kỳ trân quý, nói như vậy có nghĩa là rất ít người sẽ nói ra. Đội trưởng cũng kinh ngạc trong lòng, Thành Thù thì càng ngẩng đầu lên. Các người biểu tình gì thế, không phải là kinh nghiệm cảm ngộ đế kiếm sao? Khổng Tường Long cười lớn. Vương Thần ở một bên thủy chung rất ít nói, lúc này nhẹ giọng mở miệng. Tính cách của Khổng đại ca chính là như vậy, mệnh đăng của ta là do hắn cho. Mệnh đăng của người cũng không phải là ta cho, mà là chúng ta cùng đi cướp. Bàn tay Khổng Tường Long vỗ lên vai của Vương Thần thì trực tiếp xuyên qua. Khổng đại ca, bản thể của ta đang tu hành ở thời khắc mấu chốt. Khổng Tường Long cười cười không để ý, giới thiệu kinh nghiệm đế kiếm với đám người Hứa Thành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đoàn người bọn họ uống càng ngày càng nhiều, nhất là đội trưởng lấy ra một ít linh tiểu của thất huyết đồng tự ủ. Loại rượu phàm tục này không thể uống, sẽ say chết. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, thuộc về rượu ngon. Điều này làm cho với cảm giác của Khổng Tường Long và đội trưởng tốt hơn một chút. Vì thế đến cuối cùng, mọi người dù là thân tu sĩ, cũng vẫn là có một phần tùy ý. Bởi vì không có ai vận chuyển tu vi để tiêu tán mùi rượu cả. Lời nói cũng tự nhiên hơn nhiều. Trong lúc đó, Sơn Hà Từ cũng không còn âm trầm nữa, mà là chửi bới Diêu gia, trong lời nói cực kỳ bất mãn đối với Diêu gia thân cận cùng với ngoại tộc. Còn nhắc tới quận trưởng cùng với quận phó, người trước bọn họ thở dài cảm khái, càng có lý giải và kính nể, người sau công nhận tri thức uyên bác, mới biết hơn người tạo phúc cho quận đô. Cuối cùng, đội trưởng lại cùng với Khổng Tường Long tiến hành so thí rượu, khiến cho bầu không khí náo nhiệt tới cực hạn. Tận tới khi trăng sáng canh ba, mọi người mới rời khỏi tử phương, tự mình rời đi. Bữa tiệc lần này, mặc dù không thể làm cho bọn họ lập tức trở thành bằng hữu, nhưng cũng ít nhiều quen thuộc với nhau một chút. Trên đường trở lại phân tông, đội trưởng ôm cổ Hứa Thành, bộ dáng chỉ điểm Sơn Hà, bệ nghĩa tiên hạ. Này, Tiểu A Thanh, tao nói với ngươi, tiểu lượng của những người này đều không được. Lúc này đại sư huynh của ngươi mới xuất ra một thanh bổn sự thôi, Khổng Tường Long kia thì lại càng kém cỏi, ăn uống không lại ta. Hứa Thành cười cười gật đầu đồng ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 6 ngày sau, chương trình học tập của học thức điện tiếp tục. Bọn họ là một nhóm chấp kiếm giả mới thăng, học được nhiều thêm bí pháp của chấp kiếm giả, hiểu được càng nhiều thêm tri thức. Chấp kiếm cùng trung gian cũng tổ chức các khóa học hỗ trợ nhóm. Dưới sự an bài của chấp kiếm cung, khóa học mặc dù được tiến hành trong một vài cung điện của chấp kiếm cung, nhưng bên trong có thể huyễn hóa ra vạn vật, tự thành không gian. Dưới sự phân nhóm không ngừng này, tất cả mọi người chậm rãi từ xa lạ trở nên quen thuộc. Có một lần Hứa Thành cùng với Thành Thù phân phối đến một tổ, hai người cùng nhau hoàn thành một lần phục kích kiểm tra. Mặc dù đều là lạnh mặt, nhưng vô hình phối hợp lại rất an ý. Điều này làm cho đáy lòng của Thành Thù chán ghét rất lâu. Còn có một lần Khổng Tường Long cùng với đội trưởng thành một tổ đi tiến hành tìm kiếm hợp tác, nhưng lại thất bại. Bởi vì vật phẩm của bọn họ muốn tìm kiếm, đội trưởng đã không nhịn được mà gặm một miếng. Sau lần đó, Khổng Tường Long vụng trộm nhắc nhở đám người Sơn Hà Tử, bảo bọn họ cẩn thận Trần Nhị Nghiêu. Tên kia mọc một cái mũi chó, tìm kiếm đồ vật toàn là dựa vào bản năng. Ánh mắt còn có thể lóe sáng, lại còn thích đi gặm một miếng. Các người sau này xuất thành làm nhiệm vụ cùng với hắn, nhất định phải lưu ý vật phẩm nhiệm vụ. Cứ như vậy, thời gian 7 ngày thoáng qua, bi huấn chấm dứt. Không thể không nói 7 ngày bi huấn của chấp kiếm cùng có tác dụng rất lớn. 7 ngày trước mọi người phần lớn đều xa lạ với nhau, nhưng 7 ngày sau ngoại trừ quen thuộc ra còn có một chút tình bằng hữu. Mặc dù nó không sâu lắm, nhưng nó là hạt giống. Trở thành hạt giống của đồng đội, đương nhiên ngoại trừ Trương Tư Vận. Mà lúc mọi người tham gia sát hạch cuối cùng của bí huấn, thì Hứa Thành đã đạt được lệnh nhập chức, được cho biết không cần khảo hạch, lập tức tới chỗ cung chủ báo danh nhập chức. Cung chủ không ở Chấp Kiếm Cung, mà ở trong Hình Ngục Ti. Đây là trách nhiệm của các đời cung chủ Chấp Kiếm Cung ở Phong Hải Quận, trấn thủ Hình Ngục Ti. Vì thế Hứa Thành rời khỏi Học Thức Điện, cầm lệnh nhập chức, hướng về phía tòa giam số 1 của quận Phong Hải trên mặt đất, đi về phía trước. Hết chương 402. Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc bành kính được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.